Nữ phụ công lược truyện, chương 73, đế chế zombie 2. Góc truyện audio.com. Phải để cô phát tiết xong, nó cũng bù xù hết cả lông. Bỗng nó nghĩ ra một ý ký chủ, à, hay tôi lấy cho cô một con thỏ bông nhé. Nhàn Vũ như suy nghĩ một hồi rồi trả lời, được thôi, nhưng cần phải giống như thế này. Cô vẽ ra, chú thỏ bông cũng màu trắng muốt, mũm mĩm đáng yêu. Như nhớ đến gì đó, Nhàn Vũ lộ ra nụ cười dịu dàng khiến mọi người không ngờ được. Bạch Miên vô cùng sốc luôn, mặt của vị nguyên chủ này không phải dạng vừa đâu. Giờ cười thế này tuyệt đối tỏa nắng chứ chẳng chơi. Tuy chỉ là người máy nhưng nó cũng sắp mù mắt rồi. Sau khi làm xong thỏ bông cho cô, Bạch Miên vội vã quay về không gian hệ thống để tránh ma chảo của Nhàn Vũ. Cô nhìn ngắm chú thỏ bông, nhét nó vào không gian của mình rồi lấy một bộ da để thay. Giờ nhìn sạch sẽ hơn rồi. Nhàn Vũ ngồi xuống, bảo Bạch Miên cập nhật cốt truyện cho mình. Bộ truyện này là tận thế cùng xuyên sách. Nhã Như là một cô gái trẻ năng động, hoạt bát đang đi làm tại một công ty lớn, có tính tự lập cùng thích tự do nên ở một mình. Cô ấy cũng là một dân ngôn. Vào một ngày mua được một cuốn tiểu thuyết đang hot trên mạng xã hội. Nội dung thì là như mọi quyển ngôn tình khác. Trong quyển ngôn tình này thì có nhân vật nữ chính tên sống ở tầng lớp cuối của xã hội nhưng có sức khỏe cùng năng lực sống. Cô vì từ nhỏ đã bị đè xuống nên nhất định vượt lên. Đến một ngày được học bổng rồi vào trường quý tộc, nam chính tất nhiên sẽ là công tử nhà giàu. Đứng đầu trường, tính tình trầm, học giỏi. Ai đọc đến đây thôi cũng chỉ nghĩ rằng đây là một quyển ngôn tình học đường nhưng đọc tiếp mới rõ cốt truyện. Một ngày nọ, có một thiên thạch rơi xuống. Cả thế giới chìm vào giấc ngủ sâu đến vài ngày sau mới tỉnh. Lúc tỉnh lại thì đã nhận ra cả thế giới đã thay đổi không còn như trước được nữa. Nữ chính trong tiểu thuyết vì đứng ở tầng cuối xã hội nên cũng biết võ nghệ thành ra sinh tồn được ở mặt thế. Rồi thức tỉnh năng lượng. Trở lên cường đại, đứng đầu mà thế, yêu đương với nam chính còn xây dựng căn cứ, tìm thuốc giải, nhưng Nhã Như chưa đọc thể loại này bao giờ nên vô cùng hăng say đến gần nửa đêm mới xong. Rồi không ai ngờ đến sáng hôm sau, cô ta dậy thì nhận ra chính mình cũng đang trong quyển sách mà mình đã đọc. Cô ta xuyên vào thân thể của một nữ phụ là tiểu thư nhà giàu vào thời điểm trước khi tận thế đến. Cô ta hoàn toàn biết trước tất cả diễn biến nên nhanh chóng bảo ba mẹ tiện nghi của mình trong thế giới này chuẩn bị đồ đến ngày tận thế. Chuẩn bị súng ống, áo quân đội dày, đồ ăn chịu được nhiệt. Họ lúc đầu cũng sửng sốt không hiểu con mình bị sao nhưng rồi cũng mua khá nhiều đồ nhưng cùng lắm thì chuẩn bị áo quân đội cùng đồ ăn là nhiều nhất. Vì Nhã Như nói rằng cô đoán trước được tương lai. Cô ta cũng nhiều lần dựa vào cốt truyện khiến gia đình của thân thể mà cô ta nhập vào tin tưởng. Gia đình tiện nghi của Nhã Như thì làm thương nhân, cũng có buôn bán vũ khí ngầm nên mới có nhiều đồ như vậy. Cô ta còn tìm nữ chính đáng thương kia để lấy bảo bối của cô ấy. Lúc đầu, nữ chính sống sót được cũng là nhờ một miếng ngọc bội. Cái đó được bà cố của nữ chính trong tiểu thuyết Nhã Như đọc truyền lại. Trong ngọc bội đó có không gian tuy hơi nhỏ nhưng cũng chứa được đồ. Thành ra bị cướp nhưng nữ chính vẫn sống được, nhưng Nhã Như sợ cô ấy trả thù nên quyết đổi tận giết tuyệt. Cô ta còn cướp tất cả những bàn tay vàng trong tiểu thuyết. Rồi cuối cùng, nữ chính thì bị dẫm đạp, không sống sót được lâu liền bị zombie giết. Đây cũng là kế của Nhã Như. Nam chính tất nhiên bị cô ta chiếm lấy. Hai người cùng đứng trên đỉnh cao, Nhàn Vũ tỏ ra khá bình tĩnh, đến khi cô nghe thân phận của mình, bây giờ cô là, nữ chính tiểu thuyết bị Nhã Như dẫm đạp đến đáng thương đây. Nhàn Vũ nắm tay chửi thề, số cô đen tám đời mới bị xuyên như vậy, theo tiểu thuyết thì giờ là lúc đầu của mặt thế, zombie vẫn còn yếu, sức khỏe tốt vẫn có thể chịu đựng được, Nhàn Vũ sờ xuống hông thì thấy một miếng ngọc. Bây giờ cô vẫn chưa bị cướp vậy thì cô sẽ ngáng chân Nhã Như. Nhìn vào lúc mới đến thì là Nhàn Vũ nhận ra rằng đây là lúc cô bị bạn học bỏ rơi. Suýt nữa thì bị zombie ăn. Đây cũng là ý đồ của Nhã Như. cô ta vẫn chưa có cơ hội cướp đồ của nguyên chủ này. Vì vẫn có người quá nhiều người ở cùng nên không tiện ra tay. Nhàn Vũ ngồi xuống có ý định thức tỉnh dị năng, dù sao có sức mạnh mới sống được trong thế giới này. Vừa ngồi xuống, Nhàn Vũ cảm nhận có gì đó đang đến gần. Cô lấy ngay đoàn kiếm ra, nhíu mày lại nhìn ra phía cửa. Gừ, gừ, tiếng gầm gừ dần rõ hơn, như phát hiện được con mồi. Tiếng bước chân càng rõ ràng hơn, càng nhanh hơn, rồi một con zombie xông đến. Cả người vô cùng bốc mùi đến sợ. Cách chương.